Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mặt đẹp trai, anh cười cười nhìn cô buông lời đùa. Anh đẹp lắm phải không? Cô xì một tiếng khinh bỉ nhìn anh. Đừng có tự mãn, em chỉ đang thắc mắc tại sao mặt anh không có bị thương thôi. Anh gõ nhẹ vào trán cô mỉm cười. Em ngốc thật, anh bật túi khí mà. Cô như đạt được mục đích của cuộc nói chuyện, nghiêm túc nhìn anh. Đây chính là điều em muốn nói. Tại sao anh lường trước được tai nạn để bật túi khí mà không phanh xe lại? Anh im lặng. Cô đã thừa biết lý do, nhưng cô muốn chính miệng mình anh nói ra. Cô lạnh nhạt mở miệng. Không trả lời được, vậy để em. Vì lúc đó bệnh của anh tái phát, chân không đủ lực để đạp phanh đúng không? Anh vẫn không nói gì, đúng hơn là không biết nói gì bởi bí mật đã bại lộ. Cô mím môi thể hiện sự đau lòng. Giấy không bao giờ gói được lửa. Anh định giấu em cả đời sao? Anh không muốn cho cô biết, ít nhất là vào lúc này, vì anh sợ cô sẽ rời bỏ anh. Anh muốn chiếm hữu cô, phải chắc chắn cô thuộc về mình hoàn toàn. Nếu không tuyệt đối sẽ không hé lộ việc mình bị một căn bệnh vô phương cứu chữa. Khi cô biết anh suy nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy tức giận. Anh nghĩ em bạc tình thế sao? Đúng, cô bạc tình. Cô đã từ bỏ lời hứa với tình cảm gần 3 năm, từ bỏ anh. Cô có hiểu được cảm giác sợ mất đi? Cô có xứng đáng để nói ra câu nói đó? Đây là lần thứ hai anh phải chịu cảm giác đó. Chỉ có những người từng trải qua mới biết được nó đáng sợ và thống khổ đến nhường nào. Cảm giác như bị moi móc hết tâm can, như bị ai đó siết chặt cổ họng đến ngạt thở. Cô sao có thể hiểu được, trong khi cô tuyệt tình đến vậy? Vậy em có đồng ý lấy anh không? Anh hỏi cô với tâm trạng chờ mong, lại có chút sợ hãi không tên. Em đính hôn với anh là để kéo dài thời gian suy nghĩ. Thấy anh chuyển đề tài, cô hơi bất ngờ, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời anh. Muộn rồi, nghỉ đi. Cô cũng chẳng muốn nói thêm lời nào nữa. Anh với cô nằm quay lưng lại với nhau, nhưng hai người đều biết đối phương không hề ngủ. Cô mở mắt tỉnh dậy thì đã không thấy người nằm cạnh tối qua đâu. Chậm rãi bò xuống giường, cô khẽ thở dài. Tối qua ngủ muộn thế mà anh còn dậy sớm đi rồi. Lò dò xuống bếp tìm đồ ăn nhét vào cái bao tử rỗng đang sôi lên từng đợt. Cô mới thấy được mảnh giấy dán trên tủ lạnh. Anh đi công tác vài ngày, các bữa ăn em tự túc nhé, trong tủ có nguyên liệu rồi. Bây giờ đang thịnh hành kiểu viết giấy dán lên tủ lạnh à? Cái gì mà tự túc chứ? Không lẽ bổn cô nương này trước đây lười lắm sao? Vừa mới ra viện đã phán ngay đi công tác dài ngày. Rõ ràng là dỗi chuyện hôm qua mà. Nhưng lỗi là do anh còn bày đặt, thật là lố bịch. Cô hậm hực mở tủ lấy đồ ăn trong khi nào bị tổng xì vả một trận, ngồi trên xe hắt hơi liền mấy cái. Cô mặt hầm hầm gặm bánh mì đen, lại một lần nữa thầm rủa cái người kia. Đi sớm tới mức nào mà bữa sáng cũng không làm cho người ta được. Hình như bạn Tịnh Nhã của chúng ta không biết, cái suy nghĩ này càng thể hiện bệnh lười kinh niên của bạn ý. Xử lý qua loa vụ ăn sáng, cô tung tăng xách túi ra ngoài. Hiếm khi nào được tự do thế này, phải tận hưởng chút chứ. Cô đi xe buýt mấy tuyến, cuối cùng cũng dừng chân tại một nơi lạ hoắc, không biết tên. Cô bỗng thấy mình thật liều lĩnh, không khỏi có cảm giác tự hào. Thong dong đi bộ, ngắm nhìn trời đất đường xá nhà cửa. Cô ngạc nhiên không phải vì một vẻ đẹp xa hoa hào nhoáng, mà vì một bức tranh yên tĩnh thanh bình mà nơi lần đầu tiên đặt chân tới này mang lại cho cô. Cảm giác thanh thản, nhưng không điều hưu cho dù xe cộ vắng vẻ. Nhà cũng không san sát nhau cao thấp như ở cái thế giới xô bồ kia. Rất ít người trên đường, ngược lại cho cô một tâm trạng mới mẻ thích thú. Cô chắc chắn mình chưa thể đi xa, vì vậy đây không phải là vùng quê hẻo lánh hay một tỉnh lẻ nào đó. Đơn giản có lẽ chỉ là một góc phố nhỏ yên tĩnh nằm giữa thủ đô. Sự khác biệt này càng làm thôi thúc trí tò mò của cô, thôi thúc cô khám phá ra nó. Nhưng ý nghĩ về cuộc viếng thăm táo bạo này bị gián đoạn khi cô thấy một bóng hình quen thuộc. Chính xác hơn là hai người đàn ông cô quen ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê vắng khách. Hai người có vẻ như đang tranh cãi một vấn đề gì đó. Bạn trai cô thì sắc mặt không được tốt lắm. Tên biến thái kia cứ coi như là cô biết đi, lại bình tĩnh nhấp một ngụm cà phê. Wow, phong thái lịch lãm của một kẻ có tiền lại có chút lạnh lùng xa cách đã thực sự thu hút ánh nhìn của cô, khác hẳn với ánh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net